Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1975, chương 1979, rút đến cái gì? Đặc thù loại, thình lình, xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt, cũng là đặc thù loại. Hạ Minh hưng phấn nhìn trước mắt kim đồng hồ, có không nói ra kích động. Hạ Minh không kịp chờ đợi hỏi, hệ thống. Nhanh điểm, rút đến là cái gì? Ngoặc kép, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thượng cổ bồ đoàn một cái. Hỗn độn bồ đoàn, Hạ Minh làm ngẩn ngơ, nhịn không được hỏi, cái này thượng cổ bồ đoàn lại là thứ quỷ gì? Ký chủ có thể tự mình xem xét. Hệ thống từ tốn nói, bất quá bản hệ thống nhắc nhở ký chủ, này bồ đoàn người khác có thể chiếm lấy. Ký chủ chính mình cẩn thận một chút, Hạ Minh đến là không để bụng, mà chính là do dự một chút, nói, lấy ra thượng cổ bồ đoàn, xoát, một tòa bồ đoàn chậm rãi tại Hạ Minh trước người ngưng tụ. Cái này bồ đoàn hiện ra là màu trắng, bồ đoàn màu trắng giống như là một đóa cây bông vải vân đồng dạng, cho người ta một loại thư sướng cảm giác, bất quá. Tại cái này trên bồ đoàn, lại là tản ra linh khí nồng nặc. Cái này khiến Hạ Minh đều là vì thế mà kinh ngạc. Lại là linh khí, Hạ Minh khẽ chấn động. Linh khí chính là tiên thiên về sau cảnh giới mới có thể tu luyện một loại đồ vật. Lúc này thời điểm, vậy mà xuất hiện linh khí. Cái này bồ đoàn tuyệt đối không đơn giản. Thượng cổ bồ đoàn, không biết ngươi lại là một cái dạng gì bồ đoàn. Thoại âm rơi xuống, Hạ Minh thân hình nhất động, chính là vững vàng rơi tại đây trên bồ đoàn. Bồ đoàn rất lớn, đúng dễ dàng dung nạp Hạ Minh lớn nhỏ. Hạ Minh vừa mới rơi tại đây bồ đoàn bên trên, chính là có một cỗ thiên địa linh khí điên cuồng tràn vào Hạ Minh toàn thân. Những linh khí này tựa hồ là đang rửa sạch Hạ Minh thân thể đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh thương thế trên người. Lần nữa điên cuồng chuyển biến tốt đẹp, một loại không cách nào nói rõ thư sướng khí tức, truyền khắp Hạ Minh toàn thân, cái này khiến Hạ Minh vô cùng thư sướng. Đồ tốt, Hạ Minh kinh hỉ nhìn lấy cái này bồ đoàn, nếu là ở cái này bồ đoàn bên trên tu luyện, cái này tu luyện cũng tất nhiên sẽ làm ít công to. Mà lại tại bồ đoàn bên trên tu luyện, chính mình còn có thể gột rửa tự thân. Để chính mình thân thể tố chất biến đến càng tốt hơn. Tại cái này bên trên tu luyện, cơ hồ là tương đương với thời khắc khắc đều tại khổ tu. Không nghĩ tới lần này đặc thù loại vậy mà quất ra như thế một cái tốt. Hạ Minh có chút kinh hỉ, nhìn lấy cái này bồ đoàn, ngoặc kép, xin hỏi ký chủ, phải chăng tiếp tục rút thưởng? Hệ thống thanh âm lần nữa vang vọng tại Hạ Minh trong đầu. Hỏi, không quất, giữ lấy, chỉ còn lại có 240.000 vinh dự điểm. Hạ Minh vẫn chưa tiếp tục rút thưởng, giữ lấy một chút xíu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đây cũng là Hạ Minh chuẩn bị cho mình con đường sau này. Sau đó Hạ Minh xếp bằng ở cái này trên bồ đoàn. Bắt đầu kiên nhẫn tu luyện. Mặc dù nói hắn nuốt thêm một viên tiếp theo Thánh Nguyên Đan, nhưng cái này Thánh Nguyên Đan vẫn chưa đem thương thế hắn hoàn toàn khôi phục. Còn cần chính hắn khôi phục một đoạn thời gian. 3 ngày sau, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức cũng là dần dần phồng lên. Cái này nguyên khí cũng là càng ngày càng thịnh. Nếu là nhìn kỹ lời nói, thì sẽ phát hiện Hạ Minh nguyên khí dần dần diễn hóa thành linh khí. Bất quá loại tốc độ này tương đương chậm, mặc dù là như thế, Hạ Minh cũng có thể cảm giác được. Bành, đột nhiên, một tiếng vang trầm vang vọng, lấy Hạ Minh làm trọng tâm, bốn phía đều là bị một cỗ cự lực cho đẩy động một cái tử đồng dạng. Trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, may ra Hạ Minh tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Nếu không phải như vậy, động tĩnh như vậy, tất nhiên sẽ gây nên một số người chú ý. Xoát, một loáng sau cái kia, Hạ Minh đột nhiên mở ra hai mắt, chờ hai mắt mở ra chốc lát, một đạo quang mang hiển hiện. Hạ Minh làm vui vẻ, thương thế khôi phục. Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, lúc này mới 3 ngày, thương thế hắn thì khôi phục. Cái này cùng Thánh Nguyên Đan cùng Bồ Đoàn có quan hệ rất lớn. Nếu như vẻn vẹn là nuốt Thánh Nguyên Đan, hắn muốn khôi phục thương thế cũng chỉ sợ cần chừng 10 ngày thời gian, có Bồ Đoàn tăng thêm, chỉnh một chút nhanh gấp 3. Hạ Minh sờ sờ chính mình thân thể, lẩm bẩm nói, còn có mấy ngày, chính là tạp dịch thi đấu thời điểm, cũng không biết cái này thi đấu có chỗ tốt gì. Hạ Minh đã nghe qua, qua một đoạn thời gian nữa, cũng là tạp dịch thi đấu thời điểm, nhưng là trận này thi đấu cụ thể là một cái dạng gì cử hành phương thức. Hạ Minh lại không rõ ràng lắm, khi tiến vào đại so trước đó, còn muốn trước tiên đem cái này tiên linh tán cho luyện chế ra đến. Vừa vặn hoàn thành bản môn nhiệm vụ, nghĩ đến đây, Hạ Minh chính là không kịp chờ đợi hướng về nhiệm vụ này đường chạy đi. Bởi vì hắn muốn luyện chế tiên linh tán lời nói, nhất định phải tìm tới tiên linh tán tài liệu. Chỉ bất quá luyện chế tiên linh tán, lại là cần một vị chủ dược, tiên linh thảo. Cái này tiên linh thảo cực kỳ khó tìm, chỉ có ở đây đợi linh khí sung đủ địa phương mới sẽ có được. Tại ma thú rừng rậm bên trong, cơ hồ rất khó tìm đến tiên linh thảo. Nguyên nhân là bởi vì bên trong yêu thú đông đảo. Nếu là tiên linh thảo vừa xuất hiện, đoán chừng liền sẽ bị những thứ này yêu thú cho nuốt. Lúc này, cũng chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là tìm tuyên bố nhiệm vụ người. Hỏi một chút trong tay hắn có hay không cái này tiên linh tán linh thuốc. Nếu là có thể tìm tới tốt nhất. Nếu là tìm không thấy, cái kia cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác. Hạ Minh tốc độ rất nhanh, đi tới nơi này nhiệm vụ đường thời điểm. Lúc này, lại là có mấy người tại tiếp thu nhiệm vụ. Bên trong không thiếu tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử. Cho nên những đệ tử này cũng là chiếm đa số. Đến mức nội môn đệ tử phía trên, bởi vì môn phái mỗi tháng đều sẽ phái phát một số tài nguyên tu luyện. Vì vậy, bọn họ tiếp nhận nhiệm vụ, ngược lại là không có tạp dịch cùng ngoại môn như thế nhiều lần. Đối với tạp dịch đệ tử cùng ngoại môn đệ tử tới nói, những thứ này cũng là bọn hắn thu hoạch môn phái tư nguyên chủ yếu phương thức. Hạ Minh đến, gây nên không ít người chú ý. Là hắn, cái gì là hắn? Có người nhịn không được hỏi. Hạ Minh, Hạ Minh, lời vừa nói ra, lúc này không ít ánh mắt ao ao tề tụ tại Hạ Minh trên thân. Đều là thần sắc sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, ngưng tiếng nói, thế nhưng là cái kia chém giết Diệp Minh Hạ Minh. Chính là cái này gia hỏa, có người đạm mạc nói ra. Ta còn tưởng rằng gia hỏa này có 3 đầu 6 tay đâu. Cảm tình cũng không gì hơn cái này. Diệp Minh cũng là phế vật. Đúng là bị chỉ là một cái thiên cấp đỉnh phong gia hỏa cho giết. Quả nhiên là cho ngoại môn đệ tử mất mặt. Hừ, gia hỏa này dám can đảm giết ta ngoại môn người. Quả nhiên là sống đủ. Muốn hay không cho gia hỏa này một bài học? Không thể, có người vội vàng nói. Nơi đây chính là nhiệm vụ đường, nếu là lại nơi này gây sự, sợ rằng sẽ bị môn phái trừng phạt. Hừ, vậy trước tiên cho gia hỏa này một cái cơ hội. Tại chỗ người lạnh hừ một tiếng, nhưng nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, lại là có chút không tốt, có chút lạnh ý, đến mức những thứ này tạp dịch đệ tử, thì đều là kiêng kỵ nhìn chằm chằm Hạ Minh. Bất quá cái này trong con người lại là xen lẫn một số hỏa nhiệt. Hạ Minh chém giết ngoại môn đệ tử, có thể nói là cho bọn hắn những thứ này tạp dịch đệ tử tăng thể diện. Đồng thời, đối với Hạ Minh cũng là hơi có chút sùng bái. Loại địa phương này cũng là như vậy. Thực lực ngươi càng cường đại, thì ước sẽ gặp phải người khác sùng bái. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.